Chương 20, đối chiến phong hào đấu la, trùng. Đa trọng ảnh phân thân thủy độn ngạnh qua thủy nhận đường vũ phân ra 10 cái ảnh phân thân. Ảnh phân thân trong tay chế tạo nước gũ dù mạ kỷ cũng đem hình dáng biến thành nước giáo sau hướng về phía lão giả áo bào trắng quăng đi. Mà chính mình bản thể thì ẩn giấu đi. Lão giả áo bào trắng trái chợt hiện bên phải tránh, tránh qua, tránh né ngạnh qua thủy nhận, hướng về phía ảnh phân thân đánh tới. Ngạnh qua thủy nhận chỉ có thể cho lão giả áo bào trắng tăng thêm một chút phiền phức, lại không thể chân chính tổn thương đến hắn, ngược lại ảnh phân thân bị vô na tờ mấy cái. Thổ độn tâm trung trảm thủ thuật thừa dịp lão giả áo bào trắng một cái dừng lại, ảnh phân thân từ dưới đất duỗi ra hai tay, mong muốn đem lão giả áo bào trắng kéo xuống. Phốc, lão giả áo bào trắng thứ ba hồn kỹ lấp lóe, đến hàng vạn mà tính chảo ảnh giả cầm lấy ảnh phân thân trực tiếp bị đánh bạo. Sa độn sủ cả củ chi mâu đường vũ bản thể cầm lấy sủ cả củ chi mâu, nhìn về phía lão giả áo bào trắng. Đáng tiếc bị lão giả áo bào trắng tùy tiện tránh qua, tránh né, còn thuận tay đánh nổ một cái ảnh phân thân, đến tận đây ảnh phân thân toàn diện. Đối phó như thế mẫn công hệ hồn sư, trừ phi dùng phạm vi lớn nhân thuật, nếu không là rất khó đánh trúng. Lão giả áo bào trắng trên người thứ 5 hồn hoàn lấp lóe, tay phải hướng về phía trước đâm một cái. Một đạo tia sáng đen đâm về phía đường vũ. Chính mình cư trú hướng về phía đường vũ chạy đi. Phốc phốc, đường vũ không tránh không né, chính diện phóng tới lão giả áo bào trắng. Tia sáng đen đâm trúng đường vũ, ngực bị phá ra một cái lỗ thủng to. Lão giả áo bào trắng trong lòng vui vẻ, muốn hướng trước xem xét đường vũ thương thế, lòng cảnh giác liền buông lòng xuống. Nhân pháp quái lực quyền sắp ngã xuống đất, đường vũ đột nhiên xông về trước, một quyền đánh tới. Oanh, vội vàng ở giữa lão giả áo bào trắng chỉ tới kịp đem hai tay cản ở trước ngực, liền bị đường vũ một quyền đánh bay ra ngoài. Hoa phốc, lão giả áo bào trắng dưới sự khinh thường bị đường vũ đánh lén, ngã trên mặt đất trực tiếp phun ra một ngụm máu tới. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Lão giả áo bào trắng từ dưới đất bò dậy, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm đường vũ, hung tợn nói ra. Trên người áo bào trắng bị phủ lên đến tờ hề hề. Ha ha. Ai bảo ngươi nhỏ xem ta? Đường vũ nhìn xem lão giả áo bào trắng, khẽ cười nói. Trên ngực vết thương bị hạt cắt bổ khuyết chữa trị, nhìn qua lông tóc không tổn hao gì. Thứ 7 hồn kỹ, hắc báo chân thân, lão giả áo bào trắng thứ 7 hồn hoàn lấp lóe, thân thể bỗng nhiên biến lớn, hóa vì một con màu đen nhánh báo săn, trên người mơ hồ có khả năng thấy lau một cái màu tím. Vô hạn dạ sen hủ dưới kẹn, đường vũ hai tay vung lên. Sau lưng dạ sen hủ dưới kèn liền hướng về phía lao giả áo bào trắng bay đi, hòa thành từng đạo màu trắng ánh sáng lung linh. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh, tiếng nổ mạnh không ngừng, khói mù tràn ngập. Thật lâu, khói mù tan đi, đập vào mi mắt là từng cái nửa vòng tròn làm được cái hố, cùng một con màu đen báo. À, vỡ ơ y ma còn chưa chết, đường vũ dùng di nệ gặng kiểm tra một hồi hắc báo thương thế, phát hiện thân thể của hắn chỉ là bị khác biệt trình độ vết thương nhẹ, cũng không nguy hiểm cho sinh mệnh. Hô hô hô, nguy hiểm thật, hắc báo nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, vừa rồi nếu không phải phát động thứ 4 hồn kỹ cùng thứ 6 hồn kỹ hai người này loại hình phòng ngự hồn kỹ, đã sớm đi gặp thượng đế. Ta cùng ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi tại sao phải giết ta? Hắc báo thấy đường vũ sử dụng vừa rồi cái kia đại chiêu bộ mặt chân thật đáng tin, liền vội vàng mở miệng nói. Không có gì, chỉ cần là vũ hồn điện đồng thời địch nhân là của ta người. Ta đều muốn giết cắt cỏ chưa trừ diệt theo, gió xuân thổi lại mọc. Đạo lý này đường vũ vẫn là hiểu rõ. Ngươi thả ta có thể cho ngươi tiền, địa vị chỉ cần tại ta phạm vi năng lực bên trong, chỉ cần ngươi nói, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Hắc báo cắn răng, không cam lòng nói ra. Hắn đường đường phong hào đấu la, lại có hướng về phía người khác cầu xin tha thứ một ngày, hơn nữa còn là một cái mười mấy tuổi hải tử. Phong hào đấu la mặt đều bị hắn mất hết. Tắc thác đại đấu hồn trường chu hội trường dưới, phía dưới ta tuyên bố bản, lần này tranh tài sử lai khắc thất quái thắng rào ha ha, đường vũ khép cười một tiếng, hóa thành một hồi khói mù tiêu tán. Ngươi thả ta có thể cho ngươi tiền, địa vị chỉ cần tại ta phạm vi năng lực bên trong, chỉ cần ngươi nói, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ta cái gì cũng không cần, liền muốn mạng của ngươi. Đường vũ nói xong liền hướng về phía hắc báo phóng đi. Liền xem như cá chết lưới rách, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua, hắc báo đột nhiên dữ tợn kêu lên. Trên người thứ 9 hồn hoàn lấp lóe, toàn thân biến thành hơi mở dáng vẻ, bên người nổi lơ lửng u ngọn lửa màu tím, nhìn rất là quỷ dị. Hừ, ngươi không có cơ hội. Huyễn thuật hắc ám hành chi thuật dùng hắc báo làm chấm tròn, chung quanh đường kính 50 mét phạm vi đều lâm vào đơn điệu màu đen. Thủy độn bạo thủy trùng ba đường vũ miệng hơi mở, một đường to lớn dòng nước liền hướng về phía hắc báo phóng đi. Giống hắc báo mặc dù nhìn không thấy, nhưng là vẫn có khả năng cảm giác được nguy hiểm tiến đến, hướng về phía bên cạnh nhảy một cái, hiểm lại càng hiểm tránh thoát đường vũ công kích. Vạn thượng thiên bằng scan in đường vũ song giơ tay lên, lòng bàn tay đối hắc báo, lực hút tăng cường, liền liền đem hắc báo hút tới. Siêu thần la thiên trinh xỉn rèn sẽ sức đẩy tăng cường, đem hắc báo bắn đi ra. Vạn thượng thiên bằng scan in siêu thần la thiên trinh xỉn rèn sởi giống hắc báo không cam lòng kêu một tiếng, không thể không nói hắn hết sức khổ cực. Hắn thứ 9 hồn kỹ cùng loại với hư hóa, cũng là không hoàn toàn. Hắn thứ 9 hồn kỹ là tốc độ gia tăng 200%, phòng ngự tăng lên 200%, hồn lực gia tăng 200%, công kích gia tăng 200%, hết thể hồn kỹ uy lực gia tăng 200%, vật lý công kích tổn thương giảm bớt 50%, hồn lực công kích tổn thương giảm bớt 50%. Đáng tiếc cùng đến đường vũ, hắn thứ 9 hồn kỹ đối mặt lực hút cùng sức đẩy có thể nói không có ích lợi gì, chỉ có thể giảm ít một chút tổn thương. Đáng giận a, ta thề ta sẽ không bỏ qua ngươi, đời này kiếp này, không chết không thôi. Hắc báo còn sót lại hồn lực dần dần chống đỡ không nổi thứ 7 hồn kỹ một lần nữa biến thành nhân loại, cái kia lão giả áo bào trắng. Ngươi là người thứ nhất chết tại trên tay của ta người, QNZ là cái thứ nhất chết tại trên tay của ta phong hào đấu la, để tỏ lòng đối tôn trọng của ngươi, liền dùng chiêu này tới chôn vùi ngươi. Đem đường vũ giữa hai tay xuất hiện một cái hắc cầu, hướng lên quăng ra, hắc cầu liền nổi lên trên không. Địa bộc thiên tỉnh chỉ bạ cụ tẹn xấy 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.